Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1066, chương 1069, Boss lớn. Converter Dung Kiều cầu phiếu Tần Minh Tuyết nhận được Lý Trí video truyền tin. Nói muốn khiến cho mình một chút tư nhân phi hành khí. Tự nhiên không có hai lời, thậm chí đích thân đưa tới. Không biết Lý công tử muốn đi đâu? Tần Minh Tuyết mỉm cười hỏi, nàng chuẩn bị tự mình làm tài xế, đem Lý Trí các người đưa qua. Lý Tử Yến chút sợ hãi nàng, mặc dù bề ngoài rất trầm ổn, nhưng người ta là Tần gia đại tiểu thư nha. Nàng luôn cảm thấy Tần Minh Tuyết tức giận lúc này có lẽ sẽ đánh nàng. Cho nên, một mực núp ở Lý Trí sau lưng, không dám nói nhiều, rất đặc biệt trung thực, khôn khéo cùng một nhỏ tựa như thỏ. Đi Lam gia, ngũ độc thần giáo trụ sở chính. Lý Trí cười cũng không có giấu giếm. Tin tưởng, ngũ độc thần giáo là dạng gì thế lực? Vị này Tần gia đại tiểu thư trong lòng cũng hiểu rõ. Nhìn rất giống siêu cấp lớn SUV, bề ngoài tư nhân phi hành khí. Làm tiểu tiểu thiếu chút nữa không có đem ánh mắt cho chừng đi vào. Hai bên có hai cánh, nhưng là trên mặt đất có thể thu. Cao 3 mét, dài 8 mét, chiều rộng 4 mét, rất đặc biệt huyễn khốc. Thích, quay đầu đưa ngươi một chiếc. Lý Trí nhìn ánh mắt sẽ không động địa phương Lam Tiểu Tiểu. Cười nói, đưa ta một chiếc. Lam Tiểu Tiểu nghe những lời này, thiếu chút nữa không nhảy lên. Xoay đầu lại, nhìn Lý Trí hỏi, Lý Thiếu, nói chuyện có thể định đoạt. Ha ha, ta lại lúc nào nói chuyện không tính là nói qua à. Lý Trí cười lắc đầu, đi lên. Tần Minh Tuyết cái này tư nhân phi hành khí là đặc biệt định chế, đặc biệt sang trọng, chức năng lại là đầy đủ hết. Phải nói, tư nhân phi hành khí khối này trong nước nổi danh nhất nhất định là tập đoàn Thành Thiên Không. Mà bây giờ tập đoàn Băng Hồn cùng tập đoàn Thành Thiên Không chính là quan hệ hợp tác, nhất là ở tư nhân phi hành khí khối này. Tập đoàn Băng Hồn không phải ở liên doanh, hấp dẫn đồng minh, tiến hành toàn cầu rộng rãi hợp tác sao? Tập đoàn xe hơi Băng Hồn cùng với xe hơi Băng Hồn thành phố ở bên trong, đang cùng tập đoàn Thành Thiên Không tiếp xúc, định lẫn nhau dung hợp với nhau. Dù là coi như không thành công, tương lai cũng biết hấp dẫn tập đoàn Thành Thiên Không kỹ thuật hùn vốn thành lập Băng Hồn bầu trời phi hành khí. Công ty ở nhà hiện ở tập đoàn Thành Thiên Không vị kia Lôi gia đại tiểu thư ngay tại trong tập đoàn Băng Hồn công tác. Lý Trí muốn mua mấy chiếc phi hành khí còn không phải là chuyện một câu nói, đến không phải nói tập đoàn Băng Hồn không tạo ra phi hành khí tới, chẳng qua là phương diện này bất kể là kỹ thuật vẫn là thương hiệu đều là người ta tập đoàn Thành Thiên Không hơn nữa có ưu thế một chút. Nhất là thương hiệu, phương diện này Lý Trí cũng không phủ nhận. Thuật nghiệp có chuyên về một môn sao? Há miệng sẽ đưa một nhà tư nhân phi hành khí. Đối với bọn họ những thế gia này con em mà nói, cũng tuyệt đối là số tiền khổng lồ à. Tần Minh Tuyết mỉm cười, cũng không có nói gì. Người khác nói lời này có lẽ có phóng đại hiềm nghi, liền làm điệu bộ. Có thể lời này muốn từ Lý Trí trong miệng nói ra, vậy nàng nghe liền là chuyện đương nhiên sự việc. Một chiếc tư nhân phi hành khí mà thôi, không việc gì ngạc nhiên, không phải sao? Mặc dù không tiện nghi, vậy cũng phân đối với người nào à? Ngoặc kép, Mộc Tử Hiên đứng ở một bên cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải. Tư nhân phi hành khí là thứ gì? Hắn cũng biết, làm là ngạo khí đại thiếu gia, hắn liền thấy không thèm. Có thể thấy thèm có ích lợi gì à? Vật này bả khống ở người ta thần bí gia tộc trong tay. Bọn họ những thứ này thông thường con em thế gia muốn mua, phải cần tiêu phí hàng loạt thủ đoạn cùng tiền bạc mới có thể. Thằng nhóc này đến tốt, há miệng sẽ đưa một chiếc. Lý Tử Hiên cũng không có rời đi. Hắn cũng muốn cùng đi ngũ độc thần giáo tổng đàn bên trong tham gia náo nhiệt. Đối với lần này Lý Chí không có nói gì. Lam Tiểu Tiểu cũng không từ chối không tiếp. Người ta là người Mộc gia. Ở võ lâm trong chốn giang hồ cũng có mấy phần sâu xa. Phải đi nhà ngươi làm khách. Vậy Lam Tiểu Tiểu còn có thể nói. Không cho phép đi. Nhà ta không hoan nghênh ngươi. Vậy thì qua đánh người mặt. Sau khi ngồi xuống, Lý Chí nhìn Lý Tử Yến cười hỏi. Thế nào, Quyệt cái miệng nhỏ buồn buồn không vui. Ngươi cũng thích, quay đầu ta cũng đưa ngươi một chiếc. Chúng ta nhưng mà người hùn vốn. Lý Tử Yến sập trước khuôn mặt nhỏ nhắn. Cúi đầu lầm bầm câu. Ta không muốn, ta cũng sẽ không mở. Hề hề, cái này không cần chủ động thao tác. Vậy đều là người máy trí năng điều khiển. Chỉ cần phân phó nó đi nơi nào là được. Lý Chí cười giải thích nói. Ngoặc kép, Lý Tử Yến không lên tiếng. Trong lòng hơn nữa như đưa đám. Nàng cảm thấy, mình cùng Lý Chí thằng nhóc này. Thật giống như cách càng ngày càng xa. Đột nhiên bây giờ liền xa. Nàng cũng không biết tại sao phải có loại cảm giác này. Mình chỉ là một thông thường cô gái. Nhưng đối phương đâu, là thông thường cậu bé sao? Một cú điện thoại, Tần gia đại tiểu thư đích thân tới cho hắn làm tài xế. Muốn xem người ta trấn tộc, trấn giáo bí tịch võ lâm. Không nói hai lời, chỉ cần một cái sau này có khó khăn phải giúp một tay cam kết. Đáp ứng, tại sao? Lý Tử Yến cũng không phải không đầu óc, cũng có thể suy nghĩ ra. Nàng đã không muốn đi đoán đối phương thân phận. Có lẽ trở về sau này tách ra. Hai người bây giờ cũng sẽ không ở có bất kỳ liên lạc nào liền đi. Lý Chí nhìn nàng dáng vẻ. Không nhịn được giơ tay lên ở nàng đầu nhỏ lên. Gõ hai cái. Nghĩ gì vậy? Cái này cũng không phù hợp ngươi tính cách. Cùng ta nói một chút thôi. Ta cũng không biết. Lý Tử Yến lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn lắc đầu. Mình chính là rất thấp rơi sao? Chính nàng cũng không biết mình đây là thế nào. Lý Chí cười mỉa nhìn nàng nói. Không phải là để cho Tần Minh Tuyết dọa cho chứ? Ngoặc kép, hừ. Lý Tử Yến không hài lòng hừ một tiếng. Không sai, nàng quả thật rất sợ Tần Minh Tuyết. Nhưng là trừ Tần Minh Tuyết trở ra. Nhiều hơn vẫn là bởi vì là Lý Chí nguyên nhân. Nhưng là loại chuyện này. Nàng lại không biết mình nên giải thích thế nào, nên nói như thế nào. Chính nàng đều không suy nghĩ ra đâu. Ngươi để cho nàng nói cái gì vậy? Lý Chí tiến tới Lý Tử Yến bên người, cười nhẹ giọng nói, ta cùng Tần Minh Tuyết nói ngươi là ta nhận em gái kết nghĩa. Cho nên nàng không dám đem ngươi như thế nào. Nếu như ngươi khóc, ta coi như mặt của mọi người, đánh nàng cái mông. Để cho nàng bêu xấu. Cho nên nói. Nàng hẳn cùng sợ hơn ngươi mới đúng. Ngươi dám đánh nàng cái mông. Lý Tử Yến ngẩng đầu lên. Nháy mắt một cái. Có chút không tin. Lý Chí nhún vai một cái. Cười nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Bọn họ nếu không sợ. Có thể như thế nịnh ta sao? Lý Tử Yến suy nghĩ một chút nói. Cũng phải nha. Nàng không có hỏi Lý Chí là thân phận gì, bỏ mặc là thân phận gì, cùng bản thân có quan hệ thế nào sao? Không có, hai người chẳng qua là biết, chung đụng cũng không tệ lắm, cũng miễn cưỡng coi là lên là bạn, cái này là đủ rồi. Còn như những thứ khác, cái đó đều là thứ yếu, nghĩ rõ ràng những thứ này sau này, Lý Tử Yến tâm tình ngược lại không thiếu. Phía sau Lam Tiểu Tiểu bên người ngồi Mộc Tử Hiên, nhìn vui thích Lam Tiểu Tiểu, Mộc Tử Hiên không nhịn được cau mày, hạ thấp giọng hỏi, Tiểu Tiểu, có thể hay không tiết lộ một chút Lý Chí thân phận? Ngũ độc thần giáo thần công cũng có thể lấy ra vội tới đối phương xem. Vậy phải nói Lý Chí thân phận đơn giản, nói ra cũng không người sẽ tin tưởng. Chẳng qua là Mộc Tử Hiên có chút không đoán ra được. Lam Tiểu Tiểu cười, vẻ mặt bên trong mang theo mấy phần đắc ý. Phải nói có thể biết Lý Chí, cái này còn phải cảm tạ Mộc Tử Hiên đâu. Bởi vì là Lý Chí cùng Lý Tử Yến là hắn dẫn đi. Nếu như không phải là Mộc Tử Hiên mang Lý Chí đi, Ngọc Thạch Hiên, mọi người có thể hay không có đồng thời xuất hiện, còn là một ẩn số đây. Nói à, Mộc Tử Hiên có chút nóng nảy. Lam Tiểu Tiểu cười hỏi ngược lại, ta có thể nói cho ngươi hắn thân phận, nhưng là ngươi cũng không thể để cho ta trắng nói cho ngươi chứ. Xoa ngón tay nói, có phải hay không cũng nên lấy ra chút chỗ tốt tới mới được đâu. Mộc Tử Hiên đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ngươi muốn cái gì? Trước nói xong rồi, đừng quá tàn nhẫn, chân thực không được ta liền tự mình đi hỏi. Ta nhớ ngươi thật giống như lại một bộ cảnh biển, biệt thự ở, Lam Tiểu Tiểu cười nói, ok, đồng ý. Mộc Tử Hiên hít sâu một hơi, gật đầu đáp ứng, một bộ biệt thự mấy chục triệu, mặc dù nhức nhối, nhưng không phải là không thể tiếp nhận. Tập đoàn băng hồn, boss lớn, Lam Tiểu Tiểu khoa tay múa chân hạ, boss lớn, cái đó Lý Chí. Mộc Tử Hiên trừng mắt thật to, miệng cũng dương ra, ai cũng nghĩ tới, chẳng qua là không nghĩ tới phương diện kia. Ai có thể nghĩ đến, tập đoàn băng hồn boss lớn, vậy mà sẽ tới thành phố đằng, cùng một người bình thường cô nương lăn lộn chung một chỗ. Thật giống như còn chơi rất hay dáng vẻ. Cái gì gọi là giả trang heo ăn hổ? Cái này cũng không liền đặc biệt phải không? Cảnh giới quá cao, ai dám trêu chọc, ai? Mộc Tử Hiên thở dài, hắn biết Mộc gia bỏ lỡ cái gì, đã trước mặt cự tuyệt hơn người nhà một lần. Dù là bây giờ đổi lời nói, cũng xa không bằng lúc ấy vậy tình cảm lớn. Lấy điện thoại di động ra, cho gia tộc trưởng bối đánh tới, bỏ mặc nói thế nào, đều phải tìm cơ hội bổ túc. Đây chính là tập đoàn băng hồn. Chuyện tốt mà làm sao sẽ để cho Lam Tiểu Tiểu cho nhạt đâu. Nhìn như là Lý Chí chiếm tiện nghi, có thể bí tịch võ lâm vật kia, liếc mắt nhìn là có thể học. Nói sao, tập đoàn băng hồn cũng không kém vậy ít đồ à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-gạch-nối-tian-gạch-con. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.